Đích thê tại thượng, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Viễn đối Cố Hành Chi phất tay cả giận nói. Chính ngươi hỏi một chút nàng làm chuyện tốt gì nhi? Nàng có hay không nghĩ tới? Hôm nay là ngươi muội muội đại hỷ chi nhật. Nàng hôm nay việc làm đã là hủy hoại ngươi muội muội cả đời này. Ngươi có từng nghĩ tới ngươi muội muội sau này ở Hạ gia sắp sửa quá cái dạng gì nhật tử? Ngươi hỏi một chút ngươi cái này hảo mẫu thân, hỏi một chút nàng. Cố Hành Chi nhìn về phía Tần thị, phụ thân tính tình hắn là biết được, đối mẫu thân từ trước đến nay chịu đựng, mấy năm nay mẫu thân phù chính về sau, đối phụ thân không bằng từ trước như vậy ngoan ngoãn phục tùng. Phụ thân cho dù có thời điểm bất mãn mẫu thân, lại cũng rất ít cùng nàng phát sinh tranh chấp, nơi trốn chịu đựng. Nhưng hôm nay phụ thân phát lớn như vậy hòa, có thể thấy được mẫu thân định là làm cái gì không thể tha thứ chuyện này. Tần thị hướng Cố Hành Chi bên người trốn, đối Cố Chi Viễn nói, ta không có làm sai, là hạ gia thất tín bội nghĩa, bọn họ chính là không nghĩ cấp kia một nửa của hồi môn. Rõ ràng đều là Cố gia đồ vật, dựa vào cái gì bọn họ không cho. Cố Chi Viễn đem ném tại trên mặt đất dây mây lại lần nữa cầm lấy. Hướng Tần thị trên người đánh đi. Tần thị sợ tới mức tránh ở nhi tử phía sau. Làm Cố Hành Chi sinh sôi thế nàng chắn vài hạ. Cố Hành Chi kêu rên hai tiếng. Cố Chi Viễn mới dừng tay. Đối Cố Hành Chi nói. Người cút ngay, phụ thân, đừng đánh, đừng đánh, liền tính mẫu thân phạm vào chút sai. Nhưng ngài cũng không đến mức như vậy đánh nàng nha. Nàng tốt xấu là ngài chính thất phu nhân. Ngài không thể như vậy đối nàng. Cố Chi Viễn thở phì phò. Đem trong lòng ngực một phong hôn thư vứt đến Cố Hành Chi trước mặt. Chính ngươi nhìn xem đi. Ngươi nương hôm nay hoàn toàn đem hạ gia cấp chọc mau. Từ nay về sau, ngươi muội muội còn có thể có cái gì ngày lành quá. Ta Cố gia cùng hạ gia liền tính là kết sống núi. Chính ngươi nhìn xem, nàng vì bản thân tư lợi, đem toàn bộ Cố gia rơi vào bất nhân bất nghĩa. Nàng đem ta cũng hãm hại thành cái loại này đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Ta tiền đồ hủy hoại, ta thanh danh cũng hủy hoại, tất cả đều là bởi vì nàng. Cố Hành Chi đem kia phong đã là phát nhân hôn thư từ đầu nhìn đến đuôi. Cau mày. Không có nhận thức, hắn không biết nhà mình muội tử khi nào cùng Hạ Bình Chu có hôn ước. Này hôn ước thượng viết muốn phân đi vạn thị một nửa của hồi môn lại là sao lại thế này. Nhưng mơ hồ biết, này hôn thư tất nhiên có vấn đề, là dẫn ra lần này sự kiện mấu chốt. Cố Thanh Trúc một đường đi chậm mà đến, thảnh thảnh thơi thơi, đứng ở sân bên ngoài nhìn một hồi lâu Tần thị bị đánh. Cố Chi Viễn bạo nộ tiết mục. Đi vào Trần Thị phía sau. Trần Thị hướng nàng xem một cái. Lại nhìn xem Tần Thị. Thở ngắn than dài. Tần Thị tránh ở Cố Hành Chi phía sau. Trong mắt loạn chuyển. Còn đang suy nghĩ chuyện này muốn như thế nào giải quyết mới được. Nàng hiện tại đã phân không rõ rốt cuộc có phải hay không nàng làm sai. Nhưng nàng sai chỗ nào rồi. Hôn thư rõ ràng nàng cũng chỉ sửa lại cái tên mà thôi. Mặt khác một chữ chưa động, như thế nào ở Hạ gia cùng Cố Chi Viễn trong mắt. Liền thành rõ đầu rõ đuôi giả hôn thư đâu. Cố Chi Viễn như thế bạo nộ, là bởi vì sợ đắc tội Hạ gia sao? Hắn xưa nay nhát gan sợ phiền phức. Người khác trừng mắt nhi hắn liền hận không thể quỳ xuống tới cấp người khác dập đầu. Lúc này Hạ gia đem hắn hô qua đi. Hắn liền sợ, Tần thị ánh mắt lặng lẽ thượng di. Trong đầu chuyển bay nhanh, ở nỗ lực vì chính mình tìm kiếm cái thoát thân, xem ra chỉ có đi cầu Trần Thị, mới có khả năng tạm thời làm Cố Chi Viễn nguôi giận. Tần Thị đang muốn hướng Trần Thị nhào qua đi, nhưng thân thể khi nhấc lên, ánh mắt chợt đối thượng Trần Thị phía sau Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc đỡ Trần Thị, đoan đứng ở sau, tú nhã phảng phất thiên nhân, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt đen bóng bẩy. Khóe miệng lại mang theo một mặt cười như không cười. Liền như vậy trong nháy mắt. Tần thị trong đầu kia căn tuyến đột nhiên liền đi lên. Tức khắc, quanh thân băng hàn, sởn tóc gáy. Cố Chi Viễn lấy dây mây chỉ vào Tần Thị. Ngữ điệu tuy rằng bình thản chút, nhưng nói chuyện nội dung lại lệnh ở đây mọi người khiếp sợ. Từ nay về sau, ngươi lại không phải Trung Bình bá phủ phu nhân. Liên tiếp đều không phải. Ta muốn cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Ta muốn hưu ngươi. Một đạo sét đánh giữa trời quang bổ vào Tần Thị cùng Cố Hành Chi trên đầu. Tần Thị vừa định tới rồi một cái làm nàng sợ hãi khả năng. Cố Chi Viễn liền tiếp theo cho nàng tới một cái chí mạng đại buồn côn. Hắn thế nhưng muốn hưu nàng. Tần Thị chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ bị Cố Chi Viễn cái này do dự không quyết đoán. Nhát như chuột nam nhân cấp hưu. Mấy năm nay, Tần Thị tự hỏi đã sờ đến Cố Chi Viễn điểm mấu chốt. Ngày thường sinh hoạt liền tính là lại như thế nào cắt xén Cố Chi Viễn. Hắn nhiều nhất chính là phát điểm tính tình. Không dám làm việc xấu trong nhà ngoại dương. Cũng không dám thật sự cùng nàng so đo cái gì. Ngay cả đại niên mùng một hắn chính tay nghe thấy nàng ở trong phòng nói hắn nói bậy. Cuối cùng cũng liền mắng vài câu liền bóc đi qua. Tần Thị liệu định Cố Chi Viễn sẽ không đối nàng thế nào. Bởi vì hắn hảo mặt mũi a, Cố Chi Viễn quá hảo mặt mũi. Tần Thị là hắn một tay phù chính nữ nhân. Nếu là truyền ra hắn cùng Tần Thị bất hòa tin tức, người khác chắc chắn chê cười Cố Chi Viễn lúc trước có mắt không tròng. Hắn sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Tình nguyện chính mình có hại. Không, Cố Chi Viễn ngươi không thể hưu ta. Ta phạm vào cái gì sai? Ta phạm vào cái gì sai? Tần Thị cảm xúc cực kỳ kích động giống giận. Hưu thê loại chuyện này sao lại có thể phát sinh? Nàng từ một cái thiếp. Ngao mười mấy năm, ngao thành chính thê, bất quá hai năm quang cảnh, cư nhiên liền phải bị hưu rớt. Này sao lại có thể? Tuyệt đối không thể a, là nàng, là Cố Thanh Trúc, chuyện này chính là nàng một tay tạo thành. Nàng biết hôn thư là giả, người liền biết trách ta. Người như thế nào không hỏi xem ngươi hảo nữ nhi? Nàng phóng một phong giả hôn thư cho ta là có ý tứ gì? Kỳ thật chuyện này chỉ cần hơi chút lý một lý, không khó đoán được sự tình căn nguyên là cái gì. Cố Thanh Trúc từ lúc bắt đầu liền không có tính toán đem sự tình giấu trụ. Bởi vì hôn thư tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, xác thật chỉ có thể là từ nàng nơi này tản đi ra ngoài. Nhưng hiện tại bọn họ liền tính đã biết, lại như thế nào đâu. Cố Thanh Trúc cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn kia chó điên giống nhau nữ nhân. Dù bận vẫn ung dung nói, cái gì hôn thư, ta như thế nào không biết khi nào đã cho ngươi hôn thư. Ngươi nói dối, ngươi biết ta làm Lý ma ma đi trộm ngươi hôn thư. Cho nên ngươi cố ý thả một phong giả hôn thư ở trong phòng làm nàng đi trộm. Là ngươi, hết thảy đều là ngươi sai. Lão gia, ngươi nên đánh nàng, ngươi nên đem cái này tâm địa ác độc nha đầu thúi cấp đánh chết. Sống sờ sờ đánh chết. Tần Thị đã khống chế không được chính mình cảm xúc. Nàng tâm hận đến lấy máu. Chỉ đổ thừa nàng như thế nào không có sớm một bước phát hiện Cố Thanh Trúc ý xấu. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Hạ gia cùng Cố Chi Viễn thấy kia hôn thư khi như vậy nổi trận lôi đình. Là Cố Thanh Trúc hại nàng. Là Cố Thanh Trúc hại nàng. Cái này nha đầu thúi tâm địa ác độc đến. Dùng ước chừng 2 năm thời gian, làm nàng trúng kế, nhìn nàng nơi nơi hối hả. 2 năm a, nàng vì chuyện này trả giá nhiều ít tâm huyết, trả giá nhiều ít tiền tài. Nàng một đầu chát ở bên trong, nhưng này nha đầu thúi thế nhưng một tia không lộ. Đem chân tướng bọc kín mít, một cái lớn như vậy nữ oa oa. Tâm tư thâm trầm đến như thế nông nỗi. Lưu trữ nàng ở, chẳng lẽ không phải cốt trung châm. Cái gai trong thịt sao? Tần Thị muốn giết Cố Thanh Trúc. Hiện tại liền muốn giết nàng. Cố Chi Viễn nhìn Tần Thị kia mặt mày khả ố bộ dáng. Hận không thể hiện tại liền tiến lên bóp chết nàng. Cố Thanh Trúc từ bên lạnh lạnh hỏi. Phụ thân, ta trong phòng nguyên bản có cái gì hôn thư? Vì sao ngài trước nay không đã nói với ta? Là ta cùng với người khác có hôn ước ý tứ sao? Ta đây cùng Kỳ Huyên hôn sự có phải hay không có thể mượn này lý do lui? Không thể, Cố Chi Viễn vội vàng phủ định Cố Thanh Trúc ý tứ. Thần sắc lực hiện hoảng loạn, hôn thư chuyện này không thể thông báo thiên hạ. Nếu là để cho người khác biết, hắn ở phía trước thê sau khi chết, cướp đi tiền phu nhân nữ nhi nhân duyên, cho đương nhiệm phu nhân nữ nhi, kia hắn cũng thật liền không cần làm người. Cố Thanh Trúc câu môi cười lạnh, vừa không nhưng, kia nàng hiện tại nói muốn sống sờ sờ đánh chết ta. Phụ thân cũng mặc kệ sao? Cố Chi Viễn nhìn Cố Thanh Trúc hai mắt, cảm thấy quanh thân phảng phất bị băng hàn vây quanh. Không ngọn nguồn cảm thấy Thanh Trúc ánh mắt đặc biệt đáng sợ. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, chính mình hết thảy ti tiện đều không chỗ nào che giấu. Cố Chi Viễn, Tần Thị thấy Cố Chi Viễn ở Cố Thanh Trúc trước mặt cúi đầu, sợ hắn bị Cố Thanh Trúc dọa đến, cố ý lớn tiếng nhắc nhở hắn. Ngươi đừng bị nàng lừa, nàng ở lừa ngươi, nàng từ đầu tới đuôi tất cả đều biết, chính là nàng một tay kế hoạch ra tới. Nàng hại ta, là nàng hại ta, ngươi muốn thay ta báo thù, ngươi muốn thay ta đánh chết nàng. Cố Chi Viễn, Cố Chi Viễn, Cố Chi Viễn nghe được thực sự phiền lòng, hô to một tiếng, người tới nột, đem cái này người đàn bà đanh đá đuổi ra Trung Bình bá phủ. Từ nay về sau, nàng lại không phải bá phủ phu nhân, không được lại làm nàng bước vào bá phủ một bước. Bọn hạ nhân vọt vào tới, đem Tần Thị miệng lấp kín, đem nàng nâng ra bên ngoài đi. Cố Hành Chi muốn đuổi theo đi lên ngăn cản, bị Cố Chi Viễn một câu, người nếu tùy nàng đi ra ngoài, kia từ nay về sau liền đi theo nàng quá, lại không cần bước vào bá phủ. Cố Hành Chi vươn bước chân tức khắc dừng lại, do dự một hồi lâu sau, mới chậm rãi thu hồi, không dám lại vì Tần Thị nói một lời. Quản gia Phúc Bá lại đây dò hỏi, nguyên lai Tần Thị bị đuổi ra phủ môn thời điểm, gặp được mấy cái khách khứa, các tân khách chỉ trỏ trỏ, sôi nổi đang hỏi ra chuyện gì. Bá gia, tiền viện tứ công tử ở tiếp đón khách khứa, chính là đột nhiên phu nhân như thế nào đã bị như vậy đuổi đi ra ngoài đâu. Nàng tốt xấu là phu nhân, như vậy gióng trống khua chiêng. Nhưng, Phúc Bá nói còn chưa nói xong, Cố Chi Viễn liền đánh gãy hắn. Từ nay về sau, Tần Thị lại không phải phu nhân, nàng đã bị ta hưu, từ đây tuyệt đối không thể lại làm nàng bước vào Cố gia môn. Nói xong, không đợi Phúc Bá phản ứng lại đây, Cố Chi Viễn liền hoảng sợ xoay người, đi đến Trần Thị trước mặt, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, mẫu thân, nhi tử bất hiếu, lúc trước nhất ý cô hành muốn phù chính Tần Thị làm vợ. Mẫu thân như thế nào khuyên can, nhi tử cũng không từng nghe tiếng trong tai, thế cho nên chọc hạ này phiên đại họa, nhi tử bất hiếu a. Trần Thị làm Ngô ma ma đem Cố Chi Viễn nâng dậy, thở dài nói, đã tỉnh ngộ, liền đi thu thập tàn cục đi. Cố Chi Viễn khái hai cái đầu lúc sau, mới từ Phúc Bá đỡ đứng dậy, trở về rửa cái mặt, đổi thân xiêm y, đi tiền viện đối mặt các khách nhân hỏi ý. Nếu không phải cho hạ gia một công đạo, Cố Chi Viễn đại nhưng quá mấy ngày lại xử trí Tần Thị. Nhưng hạ gia có người nhìn chằm chằm, hắn nếu xử trí chậm, hạ gia tất sẽ không nhẹ tha. Nữ nhi thành hôn ngày đó, phu nhân bị hưu đuổi ra phủ đệ, chuyện này cũng không biết muốn cho Cố gia lại thừa nhận nhiều ít chỉ chọc chửi rủa. Đi rồi hai bước về sau, Cố Chi Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn đứng ở trong viện Cố Thanh Trúc. Chỉ thấy nàng trường thân tú lệ, đào ảnh tử chọc ở nơi đó, sương mù nặng nề, mặt vô biểu tình, có như vậy trong nháy mắt, Cố Chi Viễn tâm đều là lạnh. Tần Thị nói có lẽ là thật sự, cái này nữ nhi hoa hai năm thời gian, bất động thanh sắc, làm Tần Thị đi bước một đi hướng diệt vong. Cách chương.